Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, thành giao, Mục Ninh Hinh, trừ tiền bối bởi vì ngươi bị bắt, hiện tại đã bị người chém tới một cánh tay. Người giật dây nói, nếu ngươi sẽ không đem mảnh vỡ dao ra, tiếp theo, bọn họ muốn phế đi trừ tiền bối suốt đời tu vi. Ngoặc kép, Mộ Mạn Văn bị Vạn Tử Hách vừa rồi kia phát ra từ nội tâm vui sướng đâm vào hai mắt đau xót. Chử Hân Di bởi vì ta bị bắt, lời này thế nào buồn cười như vậy đây? Ninh Hinh bật cười một tiếng, hai mắt không hề độ ấm nhìn Mộ Mạn Văn, ngươi ngược lại là nói một chút, liên quan gì tới ta? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh kia không hề độ ấm ánh mắt nhìn đến đây thời điểm. Mộ Mạn Văn không tự chủ được dùng mình một cái, còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, liền nghe đến Tào Tâm Tuệ thanh âm, đương nhiên là có quan hệ, nàng là mẹ của ngươi, mẫu thân gặp nạn, ngươi với tư cách con gái có thể nào mặc kệ. Tào Tâm Tuệ đơn giản bất mãn nhìn Mục Ninh Hinh, lúc này trên mặt nàng chột dạ đã biến mất, thay vào đó chính là chuyện phải là mần ni, thiên hạ không khỏi là cha mẹ của. Tuy rằng lúc trước nương sinh hạ nàng sau không để cho nàng ở lại Trừ gia. Nhưng những này năm cũng không ít tìm nàng, không ít vì nàng lo lắng, nương đã hối hận, nàng còn có cái gì tốt bất mãn. Nàng không phải, ngoặc kép, nàng không phải, ngoặc kép, Ninh Hinh cùng Mộ Mạn Văn miệng đồng thanh nói ra, một thanh âm lạnh lùng, một hơi có vẻ kích động, ngươi ngược lại là so với người khác thấy rõ ràng. Ninh Hinh nghịch ngược nhìn Mộ Mạn Văn, Vạn Tử Hách ba người cũng nhìn chằm chằm vào nàng, thần sắc trong mắt hết sức phức tạp. Mộ Mạn Văn, trong này không có chuyện của ngươi, ngươi không nên nói lung tung. Tào Tâm Tuệ hung hăng trợn mắt nhìn liếc Mộ Mạn Văn. Nếu bình thường, nàng cũng sẽ không lên vội vàng đa tạ Mục Ninh Hinh theo chân bọn họ có quan hệ gì. Nhưng hôm nay mẹ nàng còn cần Mục Ninh Hinh đi cứu. Mặt mũi gì gì đó, cũng bất chấp, ta có nói lung tung sao? Mục Ninh Hinh ngươi dám nói ngươi là Chử Hân Di con gái. Mộ Mạn Văn vừa kích động, hướng nhảy tới một bước, tay chỉ Ninh Hinh lớn tiếng hỏi, đôi má có chút ửng đỏ, như là gấp đến độ, hoặc như là tức giận. Từ đâu tới người đàn bà chanh chua, dám đối với tỷ tỷ vô lễ? Một nói bàn tay ánh màu xanh ảnh gào thét mà qua. Chuẩn xác không sai đánh vào Mộ Mạn Văn chỉ vào Ninh Hinh trên cánh tay. Trực tiếp đem nàng rút thăm được viện mạnh hơn. Mộ Mạn Văn từ trên tường viện rơi xuống. Trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại. Khụ khụ tương đương, Mộ Mạn Văn nặng nề ho khan vài tiếng. Khóe miệng có dòng máu đỏ thắm chảy ra. Ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa đối với nàng trợn mắt nhìn Nam Hải. Hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối với tỷ tỷ của ta vô lễ. Tiểu Long khinh miệt mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất Mộ Mạn Văn. Rất có chuyện lạ phủi tay. Lúc này, Vạn Tử Hách cùng Tào Gia huynh muội mới phản ứng tới. Vội vàng chạy tới đem Mộ Mạn Văn đỡ dậy. Ninh Hinh, ngươi đừng nóng giận, Mạn Văn không là cố ý. Nàng chẳng qua là lo lắng gì nhỏ mà thôi. Vạn Tử Hách vội vàng đối với Ninh Hinh giải thích, có chút quan tâm nhìn một chút Mộ Mạn Văn. Nàng còn không đáng đến làm cho ta tức giận. Ninh Hinh tùy ý vừa nói. Nhìn Mục Ninh Hinh vân đạm phong khinh bộ dạng, Mộ Mạn Văn ánh mắt tối sầm lại, ẩn nấp trong tay áo thủ bởi vì nắm quá chặt, lại để cho thân thể của nàng thoạt nhìn có chút run rẩy. Lúc này, nàng mới rõ ràng nhận thức đến. Nàng sớm đã không có cùng Mục Ninh Hinh nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Nàng là cao cao tại thượng không thể xâm phạm độ kiếp tôn giả. Mà nàng, còn chỉ là một cái mới tiến cấp đại thừa vô danh tu sĩ. Tào Gia cùng Tào Tâm Tuệ chứng kiến sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng còn giữ máu vẻ mặt Mộ Mạn Văn cầu quái lại phức tạp. Cuối cùng tựa đầu xoay đã đến một bên, nói cái gì cũng không nói. Trong lúc nhất thời, khách viện có chút yên tĩnh. Mục Ninh Hinh, mặc kệ như thế nào, bắt đi người của Chử Hân Di là vì cho rằng ngươi là nữ nhi của nàng. Mới xuống tay với nàng, cho nên, ngươi muốn phụ phần trách nhiệm. Mộ Mạn Văn nhưng cố chấp nhìn Ninh Hinh. Ta nhớ được ta giống như chưa bao giờ bên ngoài đối với đã từng nói qua. Ta cùng Chử Hân Di hoặc là Chử gia có quan hệ gì đi. Ngoại nhân là từ đâu biết được ta là Chử Hân Di nữ nhi. Vậy ngươi liền đi tìm ai? Ninh Hinh bất vi sở động nói. Lưu lạc trên tiên đảo. Phù Diêu tiên nhân dùng Chử gia huyết mạch truy tung pháp tìm được ngươi. Từ đó trở đi, linh giới Cửu Châu người nào không biết ngươi cùng Chử gia quan hệ. Ngoặc kép, các ngươi thật giống như đã quên. Lúc trước Mục gia sử dụng huyết mạch truy tung pháp, không phải là vì phải thừa nhận trên người ta lưu lạc có Chử gia huyết mạch, mà là vì bắt ta, mục đích là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ninh Hinh lạnh lùng cười cười. Nhưng khi ban đầu ngươi thân chúng kịch độc, nàng cũng liều chết cứu ngươi nha. Mộ Mạn Văn hốc mắt đỏ lên, trong mắt nước mắt chớp động. Lời này Ninh Hinh không có tiếp, thần sắc có chút phiêu hốt. Nhìn trầm mặc không nói Ninh Hinh, Vạn Tử Hách giãy giụa trong chốc lát, mở miệng nói ra, Ninh Hinh, ngươi thật sự không thể giúp một tay cứu gì nhỏ sao? Ngoặc kép, các ngươi trở về đi. Ninh Hinh đứng người lên nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người liếc. Liền vào phòng, phía trước cửa sổ, Ninh Hinh nhìn bốn người ủ rũ cúi đầu ly khai khách viện. Đôi mắt lóe lóe, Tiểu Long Tiểu Hắc, các ngươi khỏe sinh sống ở khách trong nội viện, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong ánh sáng màu xanh lóe lên, liền biến mất ở trong phòng. Cũng không lâu lắm, thân ảnh Ninh Hinh xuất hiện ở phủ thành chủ trước cổng chính. Thủ vệ tu sĩ vừa nhìn là một vị độ kiếp tôn giả. Lập tức báo cáo cho Chử gia tộc trưởng. Rất nhanh, Ninh Hinh liền ở phòng khách gặp được Chử gia tộc trưởng cùng Chử Hàn Yên. Vừa thấy mặt, Ninh Hinh liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta có thể đi cứu Chử Hân Di. Bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn thấy một người. Ngoặc kép, Ninh Hinh, người muốn thấy ai? Chử Hàn Yên cùng Chử gia tôn giả nhìn nhau một cái. Thần sắc đều có chút khó hiểu. Khối ngọc bội này chủ nhân. Ninh Hinh đem Lâm Uyển Ngọc cho ngọc bội của nàng đem ra. Lấy Lâm Uyển Ngọc mẫu thân đặc thù thân phận, Chử gia chắc chắn sẽ không lại để cho ngoại nhân nhìn thấy nàng. Nếu là không có Chử Hân Di bị bắt việc này, nàng không tránh khỏi muốn lần nữa mật thám một chút Chử gia. Nhưng hôm nay vì cứu người, Chử gia có lẽ sẽ đồng ý. Đây là, Chử gia vẻ mặt tộc trưởng biến đổi. Chử gia truyền thừa ngọc bội chỉ con cháu đích tôn mới có. Ngọc bội ngoại hình tuy rằng không có gì sai biệt, cũng trên ngọc bội đồ án lại không giống vậy. Người muốn thấy Nhược Hàm. Tại Trừ Nhược Hàm cùng yêu tu bỏ trốn trước, huynh muội bọn họ quan hệ một mực rất tốt, cho nên Mục Ninh Hinh một xuất ra ngọc bội, hắn liền nhìn ra ngọc bội chủ nhân là ai. Đúng, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Ngươi là Nhược Hàm Ni, chấm ngoặc kép, không phải. Ninh Hinh biết rõ Trừ gia ý của tộc trưởng, trực tiếp bác bỏ. Vậy ngươi ngọc bội kia là đến từ đâu? Ngoặc kép, ta chỉ có thể nói là nhận ủy thác của người. Ngoặc kép, thấy Chử gia tộc trưởng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát muốn nói lại thôi, thần sắc nghiêm túc lại dáng vẻ khổ sở. Ninh Hinh còn nói thêm, người yên tâm, cho ta ngọc bội người chắc là sẽ không cho các ngươi Chử gia mang đến bất cứ phiền phức gì. Ngoặc kép, người dám khẳng định, Chử gia cùng yêu vực quan hệ có bao nhiêu khẩn trương. Linh giới sợ là không ai không biết. Nếu là bởi vì khối ngọc bội này lại liên lụy ra trước kia Chử gia cùng yêu tộc ân oán, Chử gia cũng lại chịu không được yêu tộc quy mô tiến công. Ta xác định, Lâm Uyển Ngọc tại hạ giới, chính là muốn làm cái gì cũng hữu tâm vô lực, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức đi cứu Chử Hân Di. Ngoặc kép, được, ngươi có thể cùng Nhược Hàm thấy một mặt, nhưng này sự tình chỉ giới hạn ở ta và ngươi ba người biết. Ngoặc kép, thành giao, ngoặc kép, hết chương.